Vạn đạo Long Hoàng, chương 2770, Cổ thần Hoa Hải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làn da ngăm đen lão giả. Hiển nhiên không nghĩ tới Lục Minh còn có một chiêu này. Thần sắc hơi kinh hãi. Đồng thời kiếm thế biến đổi. Hướng về đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, khi hắn chiến kiếm chạm tại đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên bên trên thời điểm. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh khủng hàn ý, hướng về hắn tràn ngập mà đến. Phảng phất muốn đem máu của hắn, thậm chí đem thần lực của hắn đọng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần phật, mặt khác Hàn Băng Tỏa Liên chấn động, hướng về làn da ngăm đen lão giả quấn quanh mà đến. Muốn đem hắn vây chết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, thật kinh người thủ đoạn. Làn da ngăm đen lão giả khiếp sợ không thôi. Lại cũng không lo được che giấu tung tích. Giờ khắc này, hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, thân thể của hắn, như một tôn hỏa sơn bộc phát. Thần lực sôi trào, trùng kích trên người hàn ý, đồng thời. Từng đạo kiếm quang bộc phát ra, đem quấn quanh mà đến Hàn Băng Tỏa Liên đẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hắn toàn lực bộc phát, cũng khó có thể tiếp tục bảo trì dịch dung. Hắn hình thể, cơ bắp bắt đầu biến hóa, lộ ra nguyên trạng, nhạc trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, sát cơ lạnh lẽo. Không sai, cái này làn da ngăm đen lão giả, chính là nhạc trung, đối phương qua dịch dung. Hơn nữa còn tựa hồ tu luyện một loại bí thuật, liền khí tức đều ẩn giấu đi. Lục Minh trước đó căn bản không có nhận ra đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi là quá khiến ta giật mình, thế mà bức ta lộ ra nguyên hình. Bất quá. Người y nguyên muốn chết. Nhạc trung quát lạnh, ánh mắt rét lạnh hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, nhất định phải giết Lục Minh. Trong lòng của hắn cuồng hống. Lục Minh thật là đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi chỉ là chân thần nhất trọng. Nhưng là chiến lực lại kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân thần nhất trọng, thế mà ở hắn liên tục công kích đến, chỉ là thụ thương mà không chết. Sức chiến đấu cỡ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được. Nếu như lại cho Lục Minh một đoạn thời gian trưởng thành, còn đến mức nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua một đoạn thời gian, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở Lục Minh trên tay. Cho nên, nhất định phải giết Lục Minh. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc trung bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về Lục Minh giết tới. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lục Minh xoay người rời đi. Lười nhác hòa thuận vui vẻ bên trong chém giết. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đích xác còn không phải nhạc trung đối thủ, coi như thủ đoạn ra hết, cũng là không địch lại, tất nhiên không địch lại, còn tiếp tục chém giết, chẳng phải là quá ngu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa này, đằng sau lại giết, Lục Minh thầm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hắn chiếm được cổ thần hoa, thần thể thuế biến. Tu luyện thành chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Sau đó tu vi chỉ cần lại đột phá nhất trọng. đạt đến chân thần nhị trọng, Lục Minh ắt có niềm tin cùng Nhạc Trung một trận chiến, thậm chí đánh giết đối phương. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, cấp tốc hướng về sâu trong thung lũng phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, hôm nay đi tới chỗ nào, ta đều tất sát ngươi. Nhạc Trung quát lạnh, cấp tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người một đuổi một chạy, không ngừng xâm nhập sơn cốc. Đương nhiên, cũng có những người khác cũng một mực hướng về sâu trong thung lũng phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, dọc theo đường thỉnh thoảng có cổ thần hoa xuất hiện. Có ít người dừng lại, tranh đoạt cổ thần hoa, lại phi hành một đoạn. Bỗng nhiên, phía trước có một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, có phi thường nồng nặc năng lượng ba động, tràn ngập mà đến. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh thân hình, không khỏi dừng lại, trừng to mắt, sững sờ nhìn về phía trước. Tiểu tử, sao không trốn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Trung cấp tốc đuổi theo, nhưng lời còn chưa nói hết, thân hình của hắn cũng không khỏi ngừng lại, trong mắt trừng tròn vo, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước. Không chỉ có là hai người bọn họ, còn có mặt khác một chút xông tới nơi này người, cũng là đồng dạng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trợn mắt hốc mồm, trố mắt đứng nhìn, nhưng ngay sau đó, chính là thật sâu tham lam. Bởi vì, phía trước phủ đầy cổ thần hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, có một khối bằng phẳng thổ địa. Mảnh đất này bát phương, phân biệt có một đầu sơn cốc. Lục Minh bọn họ vị trí sơn cốc, chỉ là tám đầu bên trong một đầu. Tám đầu sơn cốc, ở đây giao hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này chỗ giao hội, tất cả đều là cổ thần hoa. Rậm rạp chằng chịt cổ thần hoa, không biết có bao nhiêu đóa, như một mảnh cổ thần biển hoa đồng dạng, chập chờn yêu kiều, để cho người ta hoa mắt thần mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộc cộc, liền Lục Minh cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lại có thể biết có nhiều như vậy cổ thần hoa. Một vạn đóa, hai vạn đóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại khó có thể đếm rõ. Ha ha ha, phát, phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy cổ thần hoa, thần thể của ta có thể tăng lên tới trình độ nào? Đám người rốt cục kịp phản ứng. Lập tức, rất nhiều người nhao nhao hướng về kia chút cổ thần hoa phóng đi. Con mắt đỏ lên phóng tới những cái kia cổ thần hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần hoa, Nhạc Trung trong mắt, cũng tất cả đều là tham lam chi quang. Nhìn hắn không được đánh giết Lục Minh, cũng trực tiếp hướng về cổ thần hoa đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cổ thần hoa tham lam, mạnh hơn đánh giết Lục Minh chi tâm. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng vọt thẳng hướng về phía trước đi. Thần lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, chộp tới một gốc cổ thần hoa. Nhưng là, một chảo phía dưới, lại không có bắt động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần hoa gốc rễ, thế mà hiện ra từng nét bùa chú, tạo thành một cái vòng sáng, đem cổ thần hoa bao phủ ở bên trong, bảo vệ được cổ thần hoa. Có đại trận thủ hộ, cái này cổ thần hoa, lại có đại trận thủ hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kinh ngạc, tiếp lấy chộp tới mặt khác một gốc cổ thần hoa. Nhưng kết quả cũng giống như thế. Lục Minh một chảo thời điểm, cổ thần hoa gốc toát ra từng nét bùa chú, hình thành vòng sáng, đem cổ thần hoa bao phủ ở bên trong. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, thế mà hái không xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, cái này cổ thần hoa, có đại trận thủ hộ. Những người khác, cũng phát ra gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hái không xuống, một đóa cũng hái không xuống. Tất cả cổ thần hoa, đều bị đại trận thủ hộ lấy. Cái này để sắc mặt của mọi người đều cực kỳ âm trầm. Thật giống như một tòa núi vàng bày ở trước mặt, lại không chiếm được một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó lường, khó lường. Đây là một tòa đại trận. Tất cả cổ thần hoa đều loại ở trong trận nhãn. Đại trận này, thế mà có nhiều như vậy trận nhãn. Người bày trận này muốn làm gì? Trong thức hải, cỗ kia đen kịt khô lâu ngồi ở bức tranh phía trên. Tự lẩm bẩm, đem phía ngoài tất cả đều thấy ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều trồng ở trong mắt trận. Bên trong ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ xương màu đen mà nói, Lục Minh tự nhiên nghe được, trong lòng nổi lên không nhỏ gợn sóng. Nếu quả như thật là như thế, cái kia đại trận này có thể khó lường. Cái này phải có bao nhiêu cái trận nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác điên cuồng ở địa phương này nhảy vọt, đi hái mặt khác cổ thần hoa. Nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều là thất bại. Không ai có thể lấy xuống một đóa cổ thần hoa. Giờ phút này, hậu phương không ngừng có người chạy đến. Khi thấy cổ thần hoa hải dương thời điểm, đồng dạng bị kinh hãi. Sau đó gia nhập hái đội ngũ. Tự nhiên, không có người nào có thể lấy xuống dù cho một đóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, truyền đến đáng sợ tiếng xé gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là từng đạo mũi tên, như từng đạo tia chớp màu đen, hướng về Lục Minh bọn họ phóng tới. Lục Minh giật mình, trường thương xuất hiện, liên tục quét ra. Đẩy ra mấy mũi tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không phải tất cả mọi người phản ứng nhanh như vậy. Hiện trường vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Không ít người bị mũi tên bắn trúng, chết thảm ở cổ thần hoa hải. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.